Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đức Phi cả giận nói, Nhạc Linh Chi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhạc Linh Chi đối chọi gay gắt. Ngươi nếu không chịu lấy quan trọng nhất ngươi thề, vậy thuyết minh ngươi trong lòng có quỷ. Ngươi lời thề cũng không đủ để làm người tin tưởng. Tam hoàng tử đột nhiên mở miệng. Mẫu Phi, ngài liền lấy Hải Nhi thề đi. Hắn hiểu biết trình sự kiện, hắn cũng cảm thấy Mẫu Phi bọn họ làm được thật quá đáng. Trần gia lựa chọn bọn họ, chuyện này sắp lật qua đi. Hắn cảm thấy không cần thiết lại sát Nhạc Linh Chi, nếu Mẫu Phi sẽ không vi phạm lời thề, lấy ai thề đều không sao cả. Đức Phi thấy chính mình nhi tử đều giúp đỡ Nhạc Linh Chi, tưởng đổi ý đều tìm không thấy lấy cớ, chỉ phải tức giận thỏa hiệp. Muốn ta như thế nào thề? Người nói một lần, ta đi theo nói một lần chính là. Nhạc Linh Chi nghiêm trang nói, ta thề, vĩnh viễn sẽ không lại phái người đi sát Nhạc Linh Chi, cũng sẽ không phái người đi quấy rối nàng cùng bên người nàng người sinh hoạt. Nếu vì lời thề, tam hoàng tử đem vĩnh viễn không chiếm được hắn muốn đồ vật, lời này nói xong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Này lời thề thật đúng là có độc, tam hoàng tử muốn nhất đồ vật, không cần phải nói mọi người đều biết là ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, muốn đồ vật bao hàm thật nhiều, lớn đến quyền lợi địa vị, nhỏ đến một ly trà một chén cơm. Nếu Đức Phi vi phạm lời thề, nếu lời thề ứng nghiệm, kia tam hoàng tử tồn tại còn không bằng đã chết hào. Tam hoàng tử như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một cái tiểu nữ hài, có thể nói ra như vậy một cái đặc biệt cách ứng người lời thề. Nhưng lời nói hắn đã nói ra, không lý do hiện tại tới đổi ý, Nhạc Linh Chi còn muốn nói mát. Một cái lời thề mà thôi, không nghĩ phát liền tính, ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng lời thề có thể linh nghiệm. Tam hoàng tử nhìn về phía Đức Phi, Đức Phi giơ lên tay phải, cắn răng thề, ta thề, vĩnh viễn sẽ không lại phái người đi sát Nhạc Linh Chi, cũng sẽ không phái người đi quấy rối nàng cùng bên người nàng người sinh hoạt. Nếu vì lời thề, tam hoàng tử đem vĩnh viễn không chiếm được hắn muốn đồ vật. Flow, nàng trong lòng hận chết Nhạc Linh Chi. Hận không thể lập tức bóp chết nàng. Đúng rồi, nàng chỉ thể không phái người đi sát nàng. Nếu là nàng có thể thân thủ giết nàng, cũng không xem như vi phạm lời thề. Nhạc Linh Chi tính tới rồi Đức Phi sẽ như vậy tưởng. Nàng trong lòng chỉ nghĩ ha ha, muốn giết nàng, cũng phải nhìn nàng có hay không bổn sự này. Nàng muốn Đức Phi thề, lại không phải thật sự tin tưởng lời thề. Nàng chẳng qua là phải dùng cái này lời thề cách ứng Đức Phi. Nói như vậy lên, giống như nàng có điểm ấu trĩ, nhưng nàng thấy Đức Phi tức giận đến vặn vẹo mặt, trong lòng đặc biệt sảng. Đức Phi phát xong rồi lời thề, Trần Thượng Thư chạy nhanh ra tới hòa giải. Đức Phi nương nương đã phát trọng thề, Linh Chi cũng hết giận, chuyện này liền đến đây là ngăn. Đức Phi nương nương thân phận, Hoàng thượng đã biết, nhưng Hoàng thượng cái gì cũng chưa làm, này thuyết minh duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Trần Thượng Thư lời này là cố ý nói cho Âu Dương tướng quân nghe, cùng hắn thuyết minh lợi và hại quan hệ. Hắn phu nhân bên này, hắn tối hôm qua thượng liền làm đủ công khóa, đã thành công thuyết phục nàng. Âu Dương tướng quân đáy lòng hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy như vậy đối Linh Chi cùng Linh Chi nàng nương, người lương tâm sẽ không đau sao? Trần Thượng Thư mặt đỏ lên, Linh Chi là ta thân ngoại tôn nữ nhi. Ta tự nhiên sẽ tận năng lực bồi thường nàng. Nàng có thể ở Trần phủ, ăn mặc chi phí, hết thảy đều ấn trong kinh quý các tiểu thư tiêu chuẩn, bảo đảm sẽ không bạc đãi với nàng. Đến lúc đó, nên có của hồi môn, trang sức, đồ trang sức, hầu hạ nha hoàn bà tử, toàn bộ đều sẽ không thiếu. Âu Dương tướng quân châm chọc nói, kia nàng lấy cái gì thân phận ở tại Trần phủ? Trần Thượng Thư suy nghĩ một chút, có thể là bà con xa biểu tiểu thư thân phận. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.